Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ từ trước đến nay, chưa ai dám chọc phá ông đến như thế cả. Ông khẽ rút từ trong ba lô, con dao găm, dài non thước tây, hơi giấu vào sau lưng để thủ thế. Vẫn là con dao này, con dao ông dùng để quần nhau với một con hổ khi còn trên Việt Bắc. Đến giờ thì mặt ông mình vẫn còn vết sẹo, kết quả của cái tát cuối cùng của con hổ. Nhưng không sao, ông mình dùng dao gạt được. Từ đó thì ông coi con dao như là vật hộ mệnh. Mỗi khi nguy hiểm, ông đều sờ đến con dao đầu tiên. Vừa thủ con dao, ông vừa đi tiếp. Nhưng lần này, ông bước thận trọng hơn. Đi tiếp đến đầu cầu, thì con chó không còn giữ khoảng cách với ông nữa. Ông đến gần nó hơn. Và lần này, ông thực sự thấy lạnh toát ống lưng khi con chó bỗng nhảy phốc lên trên thành cầu, từ từ đi bằng hai chân sang bên kia cầu. Cái thành cầu chỉ rộng bằng 3 phần quyền vở học sinh. Vậy mà con chó không hề chao đảo. Giờ thì ông mình bắt đầu thấy lạnh dần dần từ sống lưng lên gáy. Ông vẫn tiến tiếp. Mắt ông theo sát con chó, tay chỉ trực vung con dao găm ra tấn công. Con chó đi tiếp đến đầu cầu bên kia, rồi nó ngồi trên cái trụ cầu, quay đầu lại nhìn chằm chằm ông. Cái mõm hơi há ra như đang cười. Giờ khoảng cách giữa ông và nó chỉ còn khoảng vài mét. Ông đứng im mất vài giây, bất ngờ đâm thẳng con dao về phía trước, vọt người đến chỗ con chó. Ông chửi to: "Để tao xem, mày ma cỏ gì, dám trêu tao." Bất chợt con chó ẳng một tiếng, nhảy ùm xuống sông, không thấy bóng dáng đâu nữa. Lúc này thì ông mới thở phào nhẹ nhõm. Đoạn đường tiếp theo về làng, ông mình chú ý đề phòng con chó kia, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy nó đâu nữa. Chuyện thứ hai, nhà thầy học. Cách đây hơn 70 năm, khi ấy ông mình vẫn còn là một thầy khóa, mang trong mình ước mơ khoa bảng để làm dạng danh tổ tiên. Hồi đó chữ nho và thi cử kiểu cũ vẫn thịnh hành ở các quê. Những người đồng niên với ông đều theo học một ông tú trong làng. Nhưng vì ban ngày ai cũng phải lo việc đồng áng, buôn bán, nên tối lớp học mới bắt đầu. Lớp học của ông nằm trên quả đồi thoải thoải, biệt lập với xóm làng xung quanh. Suốt 2 năm đầu, mọi chuyện diễn ra bình thường. Tối đến thì học, học xong buổi thì về. Trò nào nhà xa thì ngủ lại nhà thầy. Cho đến một hôm. Đêm hôm đấy, ông Tú dạy xong thì phải sang làng bên chuẩn bị đám cưới cho con của một người bạn. Trước khi đi, ông Tú dặn dò trò ở lại ngủ thì cẩn thận. Lại cắt cử thêm mấy trò lớn tuổi nhất ở lại trông nom bọn trò ấu học. Ông mình tuy không nằm trong nhóm cắt cử ở lại, nhưng nể lời bạn nên cũng ngủ lại, vì chẳng mấy khi anh em có dịp hàn huyên. Nhưng ông không thể nào ngờ, đêm nay lại là đêm khởi đầu một chuỗi biến động, không chỉ với mình ông, mà còn cả cái làng nhỏ vốn yên bình. Thầy đi được một lúc, mấy trò lớn liền bàn ngay cái chuyện phân chia chỗ sao hợp lý. Bàn đi bàn lại một hồi, thì mấy anh em liền hò nhau trải chiếu ra hiên, vì trong nhà vừa chật vừa nóng, mà nằm ngoài thì anh em lại được nói chuyện dễ. Thích thì thức đến sáng mà bàn luận văn thơ cũng được. Thế là anh trưởng tràng liền phân chỗ nằm. Cứ lớn nhất thì nằm ngoài, nhỏ dần, chia ra mà nằm vào trong, để dãy ngoài cho các huynh lớn bàn chuyện. Nhưng bản văn bình văn thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy các anh bày đủ trò chọc phá nhau. Anh trưởng tràng được thể, chỉ tay ra vườn đùa: "Bọn mông học với ấu học nhìn cho kỹ nhá, thấy gì không? Ngài về đấy, đứa nào cười, đứa nào khóc, ngài ném cho u đầu." Anh trưởng tràng vừa dứt lời, xoảng, một viên ngói ném từ trong vườn ra, chúng ngay sát bên cạnh chỗ anh trưởng tràng nằm. Mấy anh em thấy thế cười rộ lên, bảo nhau: "Uầy, thiềng thế, vừa có đứa cười xong, giờ sắp có đứa khóc đấy." Lúc này anh cáu chửi đồng: "Mẹ kiếp, bọn trẻ con dưới xóm lên đây phá hả? Ông bắt được, ông vặn cổ chúng mày." Mấy anh em vừa cười xong, giờ bắt đầu thấy tức cho huynh lớn, nên cũng hùa vào nhau chửi. Nhưng mà tiếng chửi vừa dứt, liền 5-6 viên ngói ném từ trong vườn ra. Mọi người thấy thế đồng loạt đưa tay lên che đầu. Vậy mà cả 5-6 viên ném ra đều không ai làm sao cả. Trong khi toàn ném, chúng ngay sát bên người, chỉ cần lệch thêm ly nữa thì tan người. Bỗng một anh nhanh tay nhặt mảnh ngói còn nguyên định ném trả. Nhưng chưa kịp ném, anh này líu cả lưỡi lại, mặt cắt không còn giọt máu. Cả đám thấy vậy liền nhìn theo hướng anh kia. và hơn chục người cũng im bặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net